Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện có tựa đề là Ma Lộng Hành Nhà Hương Hào của tác giả Lê Hoàng Nghĩa. Một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là hay, cũng rất là thú vị, lấy bối cảnh xã hội ở miền Tây. Thành thử là trong câu chuyện này thưa quý vị là có những cái từ ngữ nó rất là đặc thù của vùng miền. Thành thử là khi mà tôi đọc cái câu chuyện này thì có những cái từ ngữ mà vì là tôi là người miền Bắc đặc thù, thành thử đâm ra là rất là khó hiểu những cái từ như là mần sao hoặc là những cái từ nó rất là đặc thù của miền Tây. Thành thử là nếu giả như mà nó khó nghe quá thưa quý vị thì rất mong quý vị thông cảm, bởi vì nó là cái khác biệt về văn hóa và ngôn từ. Thành thử là cũng rất mong quý vị thông cảm cho cá nhân tôi về cái điều đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn tác giả Lê Hoàng Nghĩa, cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ma Lộng Hành Nhà Hương Hào của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ma Lộng Nhà Hương Hào của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Những chuyện ma quỷ tâm linh luôn là một đề tài bất hữu dẫu ở thời đại nào. Người thì nói có, kẻ thì lại nói không, rồi cùng nhau bàn tán và tranh luận. Và không ít người vì muốn bảo vệ quan điểm của mình, cho nên tìm đủ mọi cách để chứng minh điều mình nói là đúng. Và câu chuyện này được kể lại câu chuyện có thật, từng xảy ra cách đây chừng 80 năm, ở một vùng quê Long Kiểng thuộc ngoại ô của Sài Gòn. Do đó trong cách dẫn chuyện cũng như lời nói của các nhân vật trong chuyện, có sử dụng nhiều từ ngữ của dân miền Nam xưa, mong quý độc giả thông cảm. Tuy nằm cách trung tâm Sài Gòn chỉ tầm chục cây số, nhưng mà vùng Long Kiểng là một miền quê thứ thiệt đậm chất Nam Bộ. Nơi đây còn ruộng vườn bao la, cỏ bay thẳng cánh. Người làng Long Kiểng đa số đều là dân làm ruộng, đánh bắt tôm cá và hay xoay ếch. Hương Hào Đường vốn xuất thân là một gia đình hương cả, được truyền qua mấy đời. Gia tộc của họ giàu có nhất xứ này. Càng về sau thì nhà Hưng Hào Đường càng giàu có, cho nên đã không hài lòng với căn nhà đang ở. Một hôm ông nói với bà vợ: "Bà nó nè, hôm đi thăm ruộng về tôi thấy cái miếng đất của mình ở cái ngoài lộ cái, chỗ gần ruộng nhà thằng Tèo vừa cao giáo lại bằng phẳng, mà ngay cái trục lộ cái lớn. Hay là không, mình cho thợ cất thêm căn nhà ở ngoài đó, rồi tôi với bà dọn ra ngoài đó." Bà vợ đang nhai chầu nhóp nhép nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ý chèn, nhà cửa gì nữa ông? Căn nhà này bộ không có ở được sao? Mần sao phải xây cất chi nữa cho nó tốn kém?" "Tôi có nói là căn nhà này không có ở được đâu. Có điều là sắp đứa nhỏ ngày càng lớn, trước sau gì thì cũng phải dựng vợ gà chồng cho tụi nó. Rồi không lẽ tôi với bà không cho tụi nó căn nhà thì coi sao cho đặng." Bà vợ đặt cái ống nhổ trầu xuống nhìn chồng: "Ở thì chừng nào tới từng đó thì tính, chứ ông bây giờ cất nhà chi hay là tính thêm với bà nữa. Cái bà này, tôi là tôi thấy cái căn nhà này cũng được, nhưng mà bây giờ nó đã cũ rồi, với lại nó hơi nhỏ, mần sao mà xứng với gia thế của gia đình mình. Tôi muốn ra cái căn nhà lớn cho nó bề thế, để xứng với tầm vóc của nhà mình." Bà vợ nghe chồng nói như vậy thì cũng bắt đầu đổi ý: "À thì ông nói vậy thì tôi cũng nghe phải, căn nhà này đúng là hơi cũ một chút. Thôi hay hôm nào tôi với ông ra ngoài đó coi cái miếng đất nó sao hen." Ông chồng nghe vợ tán đồng thì đặt chung trà xuống bên: "Cái gì mà hôm nào, giờ tôi với bà sẽ đó coi luôn đi, rồi quyết định cho nó nhanh." Nói xong thì ông Hào Đường kêu cô người làm lấy cho ông cây dù, dù hai vợ chồng dẫn theo thằng đầy tớ cùng đi ra miếng đất vừa nói khi nãy cho bà vợ coi. Coi xong thì bà vợ tỏ ra rất hài lòng, bởi vì miếng đất này rất là rộng, lại vuông vức mà nằm cạnh lộ lớn. "Ông nè, tôi thấy miếng đất này trông được đó, có điều là nó mấp mô và cỏ dại mọc nhiều quá." Vừa nói bà vừa chỉ qua ụ đất gần đó. Hương Hào Đường nhìn theo tay của vợ chỉ mà trả lời: "Cái bà này khéo lo, khi làm nhà thì mình cho san bằng ra, rồi mần sạch cỏ chứ có để như vậy đâu mà bà lo." Ông Hương Hào Đường vừa nói xong thì bỗng có cơn lốc nổi lên, quét qua chỗ của hai vợ chồng và thằng đầy tớ đang đứng, làm cho cả ba người dùng mình nổi gai ốc. Vợ của Hương Hào Đường buột miệng than: "Ý nghiệt không, do lốc gì mà thế ớn quá, làm nổi hết cả gai ốc." Ông chồng lắc đầu với tính nhát gan của bà vợ: "Thì đây là đồng không mông quạnh, có gió lạnh là bình thường, chứ có chi đâu mà bà than." "Ờ thì tôi nói vậy thôi, chứ có ý chi đâu." Thôi mình về đi bà, đợi mai nói lại cho thằng Hai Dần. Về quê nó kêu thợ vô vào đây coi, rồi cất nhà cho mình. Bà vợ nghe thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, bộ ở đây không có thợ hay sao mà ông về hỏi cái thằng Dần tuốt về miền Trung, kêu thợ vô mần, chi cho nó thất công dữ vậy? Bà thì biết cái gì mà nói, dân trong này mình mần nhà, sao mà chắc chắn như cái dân ở ngoài Trung được chứ? Bà vợ nghe chồng nói vậy tỏ vẻ không hiểu. Ủa ông nói sao không có bằng, bộ dân miền Trung giỏi hơn dân ở đây hả? Chứ sao nữa, ngoài đó bão lụt triền miên, cho nên dân họ có cách cất nhà chắc chắn kiên cố hơn dân ở trong mình. Vừa nghe nói đâu hồi xưa thì đời ông nội ông cố của thằng Dần còn cất cái nhà cho mấy quan trong triều đình nữa đấy. Bà vợ nghe vậy thì cũng lấy làm vui vẻ. Y chèn ơi, ông nói thiệt đa, nếu vậy mấy cái ông thợ có tay nghề cao dữ lắm. Hương Hào Đường nghe vợ nói như vậy cho nên được dịp thể hiện. Mà chưa có hết đâu, nghe nói là họ khéo tay lắm, có tài chạm trổ tinh vi lắm. Có như vậy thì cái nhà của mình nó mới đẹp nhất xứ này được chứ. Ông nói như vậy thì tôi cũng thấy đúng đấy. Cái nhà mình giàu nhất xứ thì cái căn nhà nó cũng phải bự và đẹp nhất xứ thì mới đúng. Ý mà ông đã coi ngày coi tháng chưa? Coi ngày tháng gì bà? Thì xây nhà ông phải coi ngày khởi công động thổ sao được. Nhớ chúng cái ngày sát chủ thì tôi với ông... Thôi thôi đi, bà nói làm cho tôi ớn quá. Vậy thời tìm thầy coi cho chắc cái bụng. Bà vợ gật đầu tán thành. Cái này thì cứ để cho tôi lo. Nghe đồn là ông Sáu ở cái vùng chợ lớn coi hay lắm. Mày bắt xe ngựa thằng Hai Hùng chở qua bến coi. Ờ vậy thì mấy cái chuyện coi thầy thì tôi giao cho bà đó. Hai vợ chồng ông Hương Hào Đường vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Nhưng mà họ đâu biết được rằng sau khi họ vừa bỏ đi thì cái ụ đất mà Đường chỉ khi nãy bỗng rung lắc vài cái rồi thụt xuống. Ông Hưng Hào gọi thằng Tứ ở trong nhà tiên Hai Dần lên, kêu nó về quê tìm thợ vô cất nhà cho mình. Hai Dần nghe xong thì gật đầu, nhận ít tiền xe từ ông Hưng Hào đưa cho, lần đặt về mới lấy bộ quần áo để chuẩn bị về quê. Bởi vì đã lâu chưa có dịp về thăm quê, với lại lần này còn có mối làm ăn cho bà con ở ngoài quê, cho nên vội vàng chạy đi liền, vì sợ ông Hưng Hào đổi ý. Tới đó ông Hưng Hào ngủ mơ thấy mình đến một mảnh đất chuẩn bị làm nhà, để xem thợ đào móng khởi công. Bỗng thì trời đất nổi dông, gió dữ dội, mưa như thác đổ. Trong mưa ông loáng thoáng nghe tiếng đàn bà than khóc, tiếng đàn ông giận dữ quát mắng. Dù cô lắng tai nghe nhưng mà không tài nào nghe được họ đang nói cái gì. Chợt trong mưa có một cái bóng trắng bay lại, chụp vào ông, làm cho ông hoảng hồn hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cả người. Bà vợ đang nằm ngủ chợt nghe chồng của mình ú ớ rồi hét lên một tiếng, khiến cho bà cũng giật bắn người, lật đật ngồi dậy hỏi chồng. Cái gì mà ông la làng dữ vậy? Hương Hào Đường chỉ vì giấc mơ mà mình sợ hãi đến vậy, nếu mà nói ra sợ bị vợ cười cho nên vội chối. Không có gì, chỉ là ngủ mơ thôi. Thôi bà ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, vợ chồng Hương Hào Đường bao xe ngựa của Hai Hùng chở qua khu chợ lớn để tìm thầy Sáu xem ngày động thổ. Hai Hùng bữa nay cũng rảnh, cho nên khi nghe bà vợ của ông Hương Hào thuê xe thì lật đật đánh xe ngựa lại chở đi. Khi biết chuẩn bị ghé thầy Sáu thì Hai Hùng cũng tỏ ra hiểu biết, kể có lần cũng chở chú Sồi qua xem ngày. Nghe chú Sồi nói ông thầy này xem ngày mần ăn hay dữ lắm. Căn nhà thầy Sáu nằm trên con đường gần khu chợ lớn. Thầy Sáu sau khi hỏi tuổi tác của hai vợ chồng ông bà Hương Hào thì bấm ngón tay tính ngày tháng xong, cẩn thận lấy giấy viết ra ghi lại cụ thể ngày giờ khởi công động thổ, ngày dựng cột gác đòn rông, rồi các vật phẩm cũng bao gồm những gì. Bà Hương Hào thấy ông thầy này nhiệt tình như vậy cho nên mừng rơn, sau khi ra về còn hứa sẽ quay lại khi cần coi ngày coi tháng. Ngày khởi công động thổ cách cũng còn lâu cho nên hai ông bà Hương Hào cũng thong dong chuẩn bị mọi thứ. Giờ hôm cúng khởi công, khi chuẩn bị đầy đủ vật phẩm bày lên chiếc bàn nhỏ đặt ở trong khu đất, ông Hưng Hào vừa thắp đèn lên thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới làm tắt đèn, làm hai ba bận như vậy. Ông thợ cả mới bước tới lấy tờ tiền giấy quấn quanh vào cây đèn cầy trước khi đốt cho nó không có gió bị thổi tắt. Mọi nghi lễ cúng kiến đâu đó xong hết, thợ thuyền bắt đầu cuốc đất đào móng. Chẳng biết mắt nhắm mắt mở như thế nào mà anh thợ cuốc đất lấy cuốc đập vào chân của mình. Cũng may chỉ là cán cuốc, chứ lưỡi cuốc thì nguy cơ. Tuy vết thương không chảy máu nhưng mà chân sưng khá lớn, cho nên anh này được cho lên ngồi nghỉ. Người thợ cả thích như vậy thì lại hỏi thăm, chân của chú đỡ đau chưa, sao bất cẩn như vậy hả? Anh thợ ngó giáo giác rồi nhỏ giọng nói, Em nói cho bác à, đừng có la. Chứ hồi nãy em đang cuốc, em thấy có con rắn hổ mang to chừng bắp chân này này leo lên người của em. Sợ bị nó cắn cho nên em lấy cuốc em đập, đâu có biết lại đập vào chân của mình chứ. Người thợ cả cho là anh thợ này do trời nắng nhìn gà hóa cuốc, cho nên cũng chỉ dặn dò thêm vài câu rồi quay lại công trình. Mọi việc cũng không xảy ra gì nữa cho tới lúc gác đòn rông. Người thợ cả đầu bịt khăn màu đỏ rồi trang nghiêm thắp nhang khấn vái. Sau đó anh ta ra hiệu cho hai người thợ khác đang đứng phía trên nóc đồng loạt hạ cây đòn rông gác trên đầu cột cái một lượt. Nhưng vừa lúc đó thì một cơn gió mạnh thổi tới, rồi không rõ tại sao một anh thợ từ trên nóc nhà hụt chân nhào xuống đất, té nghe một cái bịch nặng nề. Mọi người hoảng hồn tưởng đâu anh này té cú quá mạng như vậy thì coi như là đi về chầu ông bà. Nhưng may mắn nhà có nghề võ cho nên anh ta kịp thời xoay người, nhảy lộn chân xuống kịp cho nên chỉ lọi giò. Chuyện xảy ra khiến cho mọi người có mặt một phen kinh sợ. Mọi người xuống lại hỏi thăm xong băng bó cho anh này. Chỉ riêng anh thợ hôm trước tự guốc vào chân đi lại hỏi nhỏ. Nãy trước lúc té anh Biên có thấy gì lạ không? Biên nghe hỏi như vậy lật đật nhỏ giọng nói. Không lẽ lần trước chú cũng thấy điều bất thường? Anh thợ quốc gật đầu thuật lại chuyện hôm trước mình thấy. Nghe xong anh Biên mặt mày xanh lét kể lại. Nãy đứng ở trên đó chuẩn bị hạ đòn rông xuống thì đột nhiên có một cơn gió lớn lạnh cả xương sống thổi tới. Gió vừa thổi thì nghe có tiếng rên hừ hừ kế bên. Quay qua nhìn giật nảy cả mình, bởi đứng bên cạnh tôi là một bộ xương người trắng hiếu đang rên hừ hừ đưa tay chụp lấy. Tôi sợ quá tôi phải lật đật nhảy xuống đất. Cả hai anh thợ nghe câu chuyện của nhau xong thì cả người đổ mồ hôi hột. Họ biết đất này có ma có quỷ quấy phá nhưng không dám nói, vì một phần sợ đến tai của ông bà chủ, một phần lo anh em thợ thuyền sợ hãi, cho nên họ nói với nhau không được kể lung tung. Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi qua ba ngày sau lúc trời gần trưa, khi mấy người thợ còn đang cắm đầu móc ngói lợp nhà, thì trời chợt đổ một cơn mưa lớn, làm cho mọi người lật đật tụt xuống. Cơn mưa tuy lớn nhưng mà lại mau hết. Khi mọi người vừa chuẩn bị trèo lên để lợp tiếp, thì bất ngờ đất ở trong nhà, trước cái bàn kê để đổ cúng, bỗng lún xuống, sụp thành một cái lỗ rộng cỡ miệng thúng, dài hơn một thước, sâu cỡ chừng nửa thước. Khiến cho mấy người có mặt ở đó thấy chuyện thất thường xảy ra như vậy. Trong bụng của họ thấy nhà này không gặp may, mà không ai dám nói ra. Sau cùng thì nhà cũng làm xong. Chú Hương Hào thấy khi làm có nhiều chuyện xảy ra như vậy thì không vui. Liền kêu vợ của mình xuống lại nhà của thầy Sáu ở chợ lớn, coi ngày dọn nhà cho hợp tuổi, để làm ăn một ngày một sung túc. Chứ kiểu này thì không hên một chút nào. Bà vợ nghe thấy vậy thì liền đồng ý ngay. Qua ngày hôm sau lần nữa qua khu chợ lớn để tìm thầy Sáu. Thầy Sáu tính toán một lúc lâu, giờ mới cho bà Hương Hào hai ngày thuộc trực thành và trực khai, lại hợp tuổi và mọi thứ với hai vợ chồng. Có điều ngày gần nhất cũng tròn hơn một tháng, ngày xa cũng tới hơn ba tháng sau. Hai vợ chồng Hương Hào Đường quyết định chọn ngày dọn vô vào là sau hơn một tháng nữa. Xong bà vợ nói, tính ra thì cũng hơn một tháng nữa mới dọn vô nhà mới. Căn nhà bự chàng mà đẹp để trống như vậy thì tôi lo quá ông à. Mần gì mà bà lo? Thì tôi lo có kẻ nó ganh ghét vợ chồng của mình cất được căn nhà tốt quá, đêm hôm nó lẻn vào nó phá phách thì sao? Ông Hương Hào nghe vợ nói như vậy thì cũng hợp lý, cho nên gật đầu tán thành. À, bà nói như vậy thì tôi nghe cũng được. Vậy thì để tôi nói với anh Tám Tỉnh, con của cậu Ba Tánh, xuống coi nhà cho mình ít bữa. Cũng được đó, nhà bà con tôi mới yên cái bụng, chứ người ngoài là tôi thấy không có yên lòng đâu. Nhận lời giữ nhà cho Hương Hào Đường, cũng là em cô cậu ruột với mình, cho nên buổi chiều Tám Tỉnh sau khi đi ruộng về thì cơm nước xong xuôi rồi xách theo cây đèn lồng qua nhà mới của Hương Hào Đường coi chừng dùm. Sau chiều đó trước khi đi, anh Tám Tỉnh có uống mấy ly rượu đế cho ấm bụng. Khi qua tới nơi leo lên giường ngủ thì liền đánh một giấc ngon lành cho đến sáng. Tới đêm hôm sau, thằng con thứ năm của Hương Hào nghe nói bác Tám Tỉnh tối qua nhà mới ngủ coi chừng nhà dùm thì nó hí hửng đòi đi xin theo. Thế vậy thì ông Hào cũng vui vẻ cho thằng con đi theo qua nhà mới với người bác bà con. Sau khi cơm nước một lúc, hai bác cháu liền cáo từ mọi người để về bên nhà mới. Ông bác đi trước để ôm theo cái mền, vì lo đêm thằng nhỏ lạnh thì tội nghiệp lắm. Tay kia cầm theo ngọn đèn nhỏ và cây gậy dài hơn một thước, lớn bằng cụm tay để đề phòng bất trắc. Hôm nay trăng mọc sớm cho nên ánh sáng vàng vặc soi sáng con đường. Qua các ruộng lúa tiếng côn trùng kêu rả rích. Lâu lâu nghe có tiếng ếch nhái kêu. Thằng nhỏ tay cầm mấy con khô với chai rượu cho ông bác. Nó háo hức qua ngủ bên nhà mới nên hối thúc ông bác đi nhanh chân. Vào tới nhà thì hai bác cháu kéo cái bàn lại để cây đèn cùng với ít khô và chai rượu đế lên rồi trải chỗ ngủ. Mọi việc xong đâu đó thì bác nói. Lâu rồi hai bác cháu mình không có ngủ chung. Này sẵn Diệp qua đây ngủ cho vui, rồi tao kể cho mày nghe cái chuyện đời xưa. Thằng cháu nghe vậy thì khoái chí vỗ tay lúc đốp. Nó đem chai rượu đế vào mấy con khô bày xuống đất, rồi ngồi bẹp xuống để chờ ông bác. Tám tình nhìn thấy thằng cháu ngồi y hệt như mấy tay bạn nhậu thì khoái lắm mà cười nói. Ngon bay, tối nay hai bác cháu mình lai dai nói sóc chơi. Thằng nhỏ nghe vậy thì lắc đầu ngoài ngoại trả lời. Ý đâu có được bác Tám, tí mà biết tôi uống rượu là ông bẻ lọi giò ra đó. Tôi ngồi chơi với bác Tám và phá mồi chứ không có dám uống đâu. Tám tình vốn tính chọc cho nó vui, chứ thằng nhỏ mới 8-9 tuổi đầu mà nhậu với chả nhẹt cái gì. Nhưng thấy nó phản ứng như vậy thì Tám tình không chọc nó nữa mà nói. Thì ta chọc bay chơi thôi, chứ nếu thiệt bay có đòi uống ta cũng đâu có cho. Nói rồi Tám tình ngồi xuống, lấy chai rượu nhấp một cái, khá lên một tiếng thật lớn, rồi quay qua hỏi thằng cháu đang nhai khô. Rồi bây giờ ngươi muốn nghe cái chuyện gì bác kể cho bay nghe, hay là bay thích nghe chuyện ma không? Ý đừng bác Tám, đêm hôm mà nghe cái chuyện đó là tôi không có dám ngủ đâu. Tám tình được Diệp cười một trận sảng khoái, rồi mới kể chuyện đời xưa cho thằng cháu nghe. Trời mỗi lúc một thêm tối và chai rượu cũng đã cạn dần. Tám tình nhìn thằng cháu mà nói. Thôi khuya rồi đó, bác cháu mình đi ngủ đi, không là thôi sớm mai bay dậy không có nổi đâu. Thằng nhỏ cũng đã buồn ngủ, nhưng nãy giờ vì nghe chuyện kể hay quá, cho nên nó cố gắng căng con mắt lên để nghe. Giờ bác nó kêu nó đi ngủ, nó đồng ý cách dục, lật đật leo lên giường và nhắm mắt ngủ. Tám tình sau khi dọn chỗ nhậu xong thì cũng leo lên giường nằm bên cạnh thằng cháu. Tưởng thằng nhỏ đã ngủ cho nên anh làm hết sức nhẹ nhàng, tránh đánh thức thằng cháu dậy. Nằm một lúc vẫn trằn trọc chưa ngủ được, chợt nghe thấy giọng của thằng nhỏ nói. Sao tự nhiên con thấy lạnh quá? Mày nói ta cũng thấy lạnh đấy. Vừa nói xong thì Tám tình kéo mền đắp cho thằng nhỏ. Nằm một lúc nữa thì thằng nhỏ cứ cựa quậy không có ngủ nổi. Anh đoán có lẽ là lạ chỗ cho nên nó không có ngủ nổi. Chợt nó lại lên tiếng. Con khó ngủ quá bác Tám ơi. Chắc là bay lạ chỗ thôi cho nên mới khó ngủ đó. Thôi nằm nhắm mắt lại đi, chút là ngủ được thôi. Khi mà Tám tình vừa dứt lời thì bỗng nghe có tiếng lộp cộp từ trong buồng vọng ra. Cả hai bác cháu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì kế tới là cái giường của hai người đang nằm bị giở hỏng một đầu lên, khiến cho cả hai lọt xuống đất. Hai bác cháu hồn vía lên mây lóp cóp bỏ dậy, định thần có chuyện gì vừa xảy ra. Trước khi không sao cái giường nó lại bị nhấc lên như vậy thì chèn đắc ơi, cả hai như là không tin vào mắt của mình, bởi trước mắt của họ hiện ra một cái bóng đen thôi có một giò. Nó nhìn hai người bọn họ cười lên một tiếng thật nhẹ mà nghe thiệt ớn ấp, rồi nó biến mất, làm cho thằng nhỏ sợ tích quíu tay quíu giò. Còn Tám tình thì hồn vía bất phụ, thể la làng trọi trời. Kế đó thì hai bác cháu nắm tay của nhau bỏ chạy một hơi về nhà trong lúc nửa đêm. Do sợ quá cho nên chẳng kịp mang dép guốc gì cả, cứ chân đất như vậy mà chạy băng ra ngoài đường. Rồi bất kể đất đá gai góc gì ở trên đường, cả hai cũng đều cắm đầu mà chạy, không cảm thấy đau đớn một chút nào. Về đến nhà của ông Hương Hào thì họ kêu sùm, làm cho cả nhà đang ngủ tưởng đâu có trộm. Họ lật đật chạy ra, người thì cầm đèn, kẻ thì cầm cây. Thì hai bác cháu thở hồng hộc, quần áo lấm len đi chân đất, cả người đầy mồ hôi mồ cây nhĩ nhại. Ông Hương Hảo mới vội hỏi. Có cái chuyện chi mà anh Tám với cái thằng Năm hét om tỏi lên như vậy hả? Giữa đêm giữa hôm, đã vậy lại còn hớt tha hớt hải quần áo lấm lem. Thằng nhỏ miệng lắp bắp nói. Mà. Nói xong thì nó té ra vào mê man, cả nhà súng lại cạo gió bôi dầu cho nó. Một lúc sau thì nó tỉnh lại, nhưng vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nói chuyện cả năm cả tháng mới hết. Còn về phần của Tám tình, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại để kể lại sự việc hai bác cháu gặp ma cho vợ chồng Hưng Hào Đường. Nghe xong bà vợ mặt mày xanh chảnh như tàu lá chuối, sợ hãi giọng líu díu hỏi chồng. Bác Tám nó nói như vậy thì chắc chắn không phải là giả rồi. Bây giờ ông tính sao? Chứ tôi nghe mà tôi ớn quá. Hưng Hào Đường vốn không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm, cho nên sau một lúc trầm tư suy nghĩ ông liền nói. Tôi không có tin ma cỏ gì hết. Chắc là có đứa nào nó ganh ghét với nhà mình, cho nên nó bày ra cái trò phá phách chứ ma quỷ cái gì. Bà vợ tuy rất sợ, nhưng mà khi nghe chồng nói như vậy thì cũng vững dạ hơn phần nào. Rồi bà vợ nói: ông nói vậy tôi nghe thì cũng được, nói không chừng thì có người nửa đêm nửa hôm lên vào nhà giả ma để nhắc bác cháu nó. Mà ngay đêm hôm lại té cái như là trời giáng, thì bác cháu nó có nhìn ngó được gì đâu mà biết được là người hay là ma. Ông Hương Hào nghe vợ nói thì liền vỗ bàn cái rầm và giọng cương quyết: được rồi, tối mai tôi dẫn theo mấy cái thằng đầy tớ qua đó để ngộ. Coi đứa nào dám giả ma giả quỷ quấy phá, tôi sẽ gô cổ về hết, cho bỏ cái tật phá làng phá xóm đi. Đúng đó, cái thứ ghen ăn tức ở rồi quậy phá người khác như vậy thì phải trừng trị cho nó thiệt nặng, cho chừa cái tật đi. Chứ sao khơi khơi cái nhà mới cất mà mang cỏ cái gì chứ. Ông Hưng Hào tán thành ý kiến của vợ. Thôi khuya rồi, ai về buồng người đấy ngủ đi, bà cũng vào buồng ngủ đi, không mai lại không có thức nổi đâu. Mọi người liền lục đục kéo nhau đi ngủ. Căn nhà lại một lần nữa chìm vào trong yên lặng của màn đêm. Cho đến trạng vạng ngày hôm sau thì Hưng Hào Đường sau khi cơm nước xong xuôi, ông ta gọi thêm hai thằng đầy tớ lực lưỡng đi theo qua ngủ bên nhà mới để coi ai dám vô nhà của mình giả ma giả quỷ như vậy. Đề phòng bất chắc, hai thằng tớ mang theo hai cây gậy tầm vông dài hơn một thước, bự bằng cổ tay. Hai thằng tớ còn thủ thêm cây chổi trà quét sân và con dao phay chất phân gà phòng hở có ma. Tính trong bụng dẫu là người hay là gặp ma hiện ra nhát thì đều có thể ra tay mà đánh trả. Hai thằng tớ xách ngọn đèn bão, kẻ trước người sau bảo vệ ông Đường ở giữa. Họ mon men theo con lộ chính đi qua căn nhà mới. Đêm này trên trời trăng cũng gần tròn, cho nên ánh sáng soi rõ cả con đường. Dẫu họ không có đem theo hai cây đèn bão thì vẫn thấy tỏ tường đường đi nước bước. Qua đến nơi thì họ đi thẳng vào trong gian nhà chính. Một cây đèn đặt ở đầu giường, một cây đặt ở trên bàn, vặn lửa cho thật lớn. Ánh sáng tràn ra khắp cả căn phòng. Ông Đường bước tới cái giường mà đêm qua tắm tỉnh và con trai của ông bị ma nhát, lật giường đuổi đi, quan sát xem có gì đặc biệt không. Nhìn tới nhìn lui không thấy gì, ông liền leo lên ngồi. Rồi, đêm nay tao với hai đứa tụi bay ngủ ở đây, coi ma cỏ nào dám nhắc nữa không. Nói xong thì ông Đường đảo mắt nhìn xung quanh, dường như là đang cảnh báo với mấy kẻ tính quấy phá. Còn hai thằng tớ lực lưỡng cũng phủi đất ngồi xuống gần đó, hai cây gậy cùng cây chổi trà và con dao phay để bên cạnh. Thằng tớ tên là Tôm dựa lưng vào vách nhìn ông Đường mà nói: dạ có tụi con ở đây thì ma sống ma chết gì, tụi con cũng trói cổ nó lại cho ông Hương được hít. Ông Đường gật đầu tin tưởng, bởi thằng Tôm này là nổi tiếng gan dạ. Ngoài thân hình vạm vỡ ra, nó còn theo thầy học võ, cho nên mình nó đánh hai ba người là khỏe dê. Lúc trước mỗi lần tới mùa lúa thiếu người, ông Đường hay cho thằng này vô ruộng canh để mà đề phòng ăn trộm. Có hai thằng bay thì tao yên tâm rồi, giờ mà đứa nào thò đầu ra quấy phá thì coi như là tới số. Cả bác thầy trò chuyện trò thêm một lúc nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một lúc sau thì cũng không có động tĩnh gì xảy đến. Ông Hưng Hào Đường thấy suy nghĩ của mình là đúng, bởi vì mấy kẻ quậy phá hôm qua lợi dụng lúc đêm hôm lại có một người lớn và một đứa con nít, cho nên giả ma lật giường của họ. Còn bây giờ thì đèn đuốc sáng choang, lại có đến ba người đàn ông cầm theo gậy guộc, thì kẻ kia làm sao mà dám giả ma giả quỷ để hù dọa nữa. Nghĩ như vậy cho nên ông Đường gật gù và nói thầm ở trong bụng: được rồi, vậy mai về điều tra xem đứa nào ganh ghét mình rồi liền vào đây phá phách báo hại thằng nhỏ sẽ tới mức như vậy. Thằng này mà bị bắt, ông nhất định phải trừng trị thật nặng để bỏ cái thói phá làng phá xóm. Nghĩ xong, ông Đường phủi chân nằm xuống giường nói với hai thằng tớ: rồi cái đám này chắc là thấy tao với tụi mày vào đây, nó sợ hết rồi không có dám quậy phá nữa. Hai thằng tớ nghe vậy thì cũng tán thành, chuẩn bị góp lời thì bất chợt từ trong buồng có tiếng sột soạt vang lên. Ông Đường cũng nghe thấy tiếng động rồi ngồi bật dậy ra hiệu cho hai thằng đầy tớ. Hai thằng này cũng bật dậy thật nhanh, chụp lấy cây gậy. Thằng Tôm tay cầm gậy bước lại bàn, xách cây đèn đi thẳng vào trong buồng. Thằng Mẹo thì cũng cầm cây gậy, tay còn lại cầm cây chổi trà và con dao phay bước theo thằng Tôm. Hưng Hào Đường thấy hai thằng tớ đi như vậy thì liền bước theo, rồi thấy không có gì phòng thân cho nên ông kêu thằng Mẹo: mày đưa cho ông cái cây chổi trà đây, có gì tao đập cho nó một phát. Thằng Mẹo nghe thấy vậy thì vội vàng đưa cây chổi qua cho ông Hương, rồi cả hai nhanh chân chạy theo thằng Tôm. Khi cả ba người vào tới trong buồng, chả thấy gì ngoài một gian phòng trống. Thằng Tôm đưa ngọn đèn bão rọi khắp mọi ngóc ngách để xem có con gì không, nhưng mà tuyệt nhiên là không có bất cứ một con gì. Tôm quay lại mà nói: sao lại kỳ vậy nhỉ, rõ ràng nghe tiếng sột soạt ở trong này, chạy vào thì lại không có thấy gì hết. Khi mà Tom vừa dứt tiếng thì nghe từ phía sau nhà có những âm thanh lộp cộp vang lên, tựa như là có ai đó đang chống gậy bước đi. Tom nghe thấy âm thanh đó thì liền tự nói ở trong bụng, có khi lúc nãy đứa nào nó cào xoạt xoạt trong này, còn mình thì phải lấy cây đèn rồi từ nhà ngoài chính chạy vào đây thì nó đã thoát ra phía sau. Nghĩ vậy cho nên Tom nhanh chân chạy ra sau nhà, không quên báo cho ông Đường cùng với Mèo. Nhanh lên, nó đang ở phía sau nhà. Ba người một lần nữa vọt nhanh ra nhà sau, đến nơi cũng không thấy gì cả, ngoài ra nhà trống. Ông Đường tức mình mà nói, đứa nào có ngon thì mày ló mặt ra đây, ta đập cho mày một chổi này, chứ mày núp núp bay tường là tao ngán mày hả? Không ai trả lời ông Hào cả, mà chỉ có tiếng gió lùa qua cành tre ở sau nhà tạo nên những tiếng kêu cốt két vang vọng trong màn đêm. Lục lọi tìm một lúc thì không tìm thấy gì, cho nên cả ba người lần nữa quay lại sân nhà chính. Ông Đường leo lên giường miệng lẩm bẩm, tao mà biết đứa nào giả ma giả quỷ phá vách thì mày chết với tao. Thằng Mèo tuy cũng thân hình vạm vỡ như thằng Tôm, nhưng mà thằng này nhát gan hơn Tôm nhiều. Nó nãy giờ thấy ơn ớn ở trong bụng mà chưa có dám nói ra. Này thấy ông Hào Hương tức tối như vậy cho nên nó bảo gan nó góp lời. Ông Hương, có khi nào không phải là do người quấy phá không ông? Hương Hào Đường tuy miệng nói cứng nhưng mà trong lòng nãy giờ cũng có chút lo lắng. Nghe thằng Mẹo nói như vậy thì ông càng ớn hơn. Ý mày nói vậy là sao? Nói thẳng ra tao nghe. Dạ, có khi nào là do ma quỷ phá thì không ông? Trong bụng của Hương Hào Đường giật mình đánh thót nhưng miệng vẫn nói cứng. Ma quỷ cái gì? Mà cho dù có đi nữa thì nó hiện ra đi. Ta đập cho nó một chổi là nó khỏi đi đầu thai. Ông Đường vừa nói xong thì bất chợt một cơn gió lớn từ ngoài lùa vào. Cơn gió lạnh buốt làm cho mọi người phải rùng mình. Trong cơn gió nghe thoang thoảng có tiếng nói của một người đàn bà. Có thiệt vậy không? Ông Đường nhảy từ trên giường xuống đất cầm chắc cây chổi trà ở trong tay. Mày ngon thì mày hiện ra đây đi. Coi tao có dám đập mày một cái không à? Ông Hương Hào vừa nói dứt câu thì tự nhiên nghe sau ót của mình lạnh buốt như là có ai đó thổi vào lạnh buốt. Thế vậy ông lật đật xoay người lại. Thì trời đất ơi, một gương mặt xanh lè bựa như là cây nia với cái miệng đỏ hoắt đang dỉ máu đứng ngay sau lưng của ông. Hương Hào Đường nhìn thấy chỉ kịp la lên một tiếng ma rồi ngã ra bất tỉnh nhân sự. Cũng may là thằng Mẹo và thằng Tôm đứng cạnh đó, vừa trông thấy ông Hương Hào hét lên thì ngã vội ra đằng sau. Thằng Mẹo đã nhanh tay đỡ lấy, thằng Tôm lúc đó thì vẫn không nghĩ đó là ma. Nó nhanh chân chạy lại dùng gậy tầm vông quất ra một đòn về phía cái mặt xanh đó. Không ngờ cây gậy đi xuyên qua gương mặt đó. Đó chẳng khác nào xuyên qua không khí. Tới đó thì cả hai thằng tớ đều biết rằng mình đã gặp ma, chứ không phải là bị kẻ nào vô vào chọc. Cả hai tên cùng hét lớn rồi chân tay run lẩy bẩy. Thằng Tôm dù sao thì cũng có chút gan dạ cho nên lắp bắp nói, chạy chạy thôi Mẹo ơi. Thằng Mẹo đang đứng run rẩy như cầy sấy ôm ông Hưng Hào. Khi nghe thằng Tôm lên tiếng thì nó chấn tĩnh lại phần nào. Rồi cả hai ôm ông Hưng Hào chạy nhanh ra ngoài cửa thoát thân. Gần ra tới cửa, cả hai bỗng nghe thấy tiếng lộp cộp, tự nhiên là có người đang chống gậy đi tới. Hai thằng sợ buồn rùn chân tay, nhưng cả hai biết dù có thế nào phải chạy khỏi căn nhà này mới thoát được thân. Nghĩ vậy, cả hai cố gắng kéo ông Hương Hào chạy ra khỏi cửa. Vừa ra đến nơi thì ngay trước mắt của họ là một bộ xương người sáng hếu, chỉ còn một giò bất thình lình nhảy ra cản đường. Nó ngoác miệng cười ra khoe cái hàm răng đen thui. Thằng Tôm đứng run rẩy, chứ thằng Mẹo thì sụm xuống muốn xỉu theo ông Đường. Trần thằng Tôm nhớ đến con dao phay chất phân gà khi nãy, nó vội la lớn, Mẹo, con dao phay nhét phân gà, nhanh lên. Thằng Mẹo nghe bạn của mình quát lên như vậy thì liền tỉnh ra. Quả thật nãy giờ do sợ quá mà nó quên mất trên tay của mình có cầm con dao phay chét phân gà. Thế là thằng Mẹo cầm lấy con dao chém bừa về phía trước. Con quỷ một giò bây giờ e sợ con dao, cho nên thấy Mẹo chém tới thì nó liền biết mất. Thằng Tôm thấy vậy thì mừng rỡ xốc ông Đường lên lưng, cõng chạy ra ngoài cổng. Thằng Mẹo cũng nhanh chân chạy theo. Khi ra ngoài cổng thì cả hai thằng tớ cứ như vậy mà cắm đầu nhắm hướng nhà thục mạng để chạy về. Có ngày hôm sau thì ông Đường vẫn còn sợ hãi vì cái chuyện mình gặp phải trong căn nhà mới, cho nên mới bàn với bà vợ. Hôm qua đúng là ớn quá, thế còn mà nó hiện ra một cái tôi chết giấc luôn tại chỗ. Nếu mà không có cái thằng Tôm với thằng Mẹo tương cứu thì sợ là tôi hết gặp lại bà rồi đó. Bà vợ thở dài buồn rầu rồi nói, thì ai có rẻ đâu mà nó lộng dữ như vậy. Tôi thấy hay là mình đi tìm thầy về đi, bắt nó đi ông, chứ để như vậy tôi thấy không có ổn đâu. Bà nói trúng ý tôi đó, nhưng mà bây giờ biết tìm thầy ở đâu? Thời tôi cũng biết đâu chứ. À, hay là mình lên chỗ thầy Sáu ở chợ lớn đi ông. Được, vậy thì tôi với bà đi luôn đi, chứ để lâu thì tôi thấy lo quá. Nói xong ông bà Hưng Hào liền kêu xe ngựa chở qua thầy Sáu ở bên chợ lớn. Thầy Sáu thấy khách quen tới cho nên niềm nở chào đón. Sau màn giới thiệu làm quen, ông thầy Sáu mời hai vợ chồng Hưng Hào Đường vào trong bàn uống nước. Thầy Sáu nhìn ông Đường một hồi rồi nói: "Tôi có cái chuyện này muốn nói cho ông anh, nếu có chỗ nào mạo phạm thì xin ông bỏ qua cho." Hưng Hào Đường nghe thầy Sáu nói chuyện khách sáo nên cũng lịch sự trả lời: "Có gì thì thầy Sáu cứ nói, có chi đâu mà phải mạo phạm." Thầy Sáu nghe vậy thì cũng không vòng vo nữa mà liền nói: "Vốn từ lúc gặp anh Hưng đây, tôi thấy ấn đường của anh có vầng mây đen bao phủ. Có lẽ gần đây anh bị mấy cái thứ không sạch sẽ quấy phá." Hai vợ chồng Hưng Hào Đường nghe thầy Sáu nói vậy thì giật mình, bởi họ chưa từng nói ra gì cả mà đã bị thầy Sáu nói ra trúng phốc. Ông Đường cũng không khách sáo nữa mà lật đật nói: "Ý chàng ơi, thầy Sáu đây quả thật là quá cao tay. Vừa nhìn thấy thôi mà đã biết. Đúng như thầy nói thì gần đây tôi gặp phải những cái thứ đó nó quấy nhiễu." Hưng Hào Đường bắt đầu kể lại câu chuyện căn nhà mới của mình và những thứ mình gặp đêm qua. Nghe xong thầy Sáu gật gù: "Theo như lời của anh nói thì tôi nghĩ mấy con ma đó nó rất dữ dằn, cho nên anh chị mới mời thầy về để trừ khử, chứ để lâu ngày sợ có cái chuyện không hay." Vợ của Hưng Hào Đường nghe vậy thì liền lên tiếng: "Dạ đúng như lời thầy nói, bữa nay cho nên là bữa nay vợ chồng con tới đây cốt là để nhờ thầy Sáu trừ dùng mấy con ma đó, chứ nhà cửa như vậy thiệt tình là vợ chồng tôi nào có dám ở chứ." Thầy Sáu nghe bà vợ của ông Đường nói như vậy thì lắc đầu: "Không phải là tôi không có muốn giúp anh chị, nhưng mà tôi chỉ biết coi ngày coi tháng rồi cúng kiến nhà cửa đất đai, chứ nào có biết bắt ma bắt quỷ gì đâu." Hưng Hào Đường tưởng đỡ ông thầy Sáu đang làm giá cho nên vội chen: "Tôi mong thầy Sáu giúp cho, cái chuyện tiền bạc thì không có thành vấn đề đâu." Thầy Sáu lắc đầu rồi nói: "Ấy chết, ông anh đừng có hiểu lầm. Tôi không phải nói như vậy là để đòi hỏi tiền bạc gì đâu. Trước khi nãy thầy vừa nhìn đã biết tôi dính mấy cái thứ không sạch sẽ." "À thế cái này thú thật với ông anh, vốn mắt tôi bình thường có thể nhìn được. Ai mà đang dính mấy cái đồ không có sạch sẽ, mà người ta hay gọi là có con mắt âm dương. Nhưng mà tôi thật sự là không có biết cách trừ ma quỷ, anh chị thông cảm cho." Ông Đường tỏ ra thất vọng: "Vậy thì thành thật xin lỗi thầy Sáu, vì nãy tôi còn tưởng..." Thầy Sáu vẫy tay tỏ ý không giận dỗi gì ông Đường cả. Chợt ông ta lên tiếng: "Tôi không biết trừ ma trừ quỷ, nhưng mà tôi biết có người có khả năng." Nghe vậy hai vợ chồng ông Đường mừng rỡ: Vậy nhà thầy chỉ dùng vợ chồng tôi." "Đó là một vị đạo sĩ tu ở núi Bà trên Tây Ninh. Có lần người quen của tôi ở Khánh Hội bị con quỷ một giò trên cây khế sau nhà nó quấy phá, cho nên lên núi mời thầy xuống để trừ con quỷ đó. Sau khi thầy đó xuống trừ xong thì nhà người quen tôi yên ổn cho đến bây giờ." Nghe ông thầy nói như vậy có thể dễ dàng thu phục được con quỷ một giò thì vợ chồng Hưng Hào mừng rỡ lắm. Bà vợ vội vàng hỏi: "Vậy thì tốt quá rồi, mà thầy đó tên gì và mình phải làm thế nào để có thể gặp được thầy đó?" "Thầy đó gọi là thầy Tám ở núi Bà. Bây giờ anh chị lên Tây Ninh ghé núi Bà hỏi thăm nhà thầy Tám ai cũng biết, bởi thầy cao tay mà đức độ lắm." Hai vợ chồng Hưng Hào Đường nói chuyện với thầy Sáu thêm một lúc rồi cáo từ ra về. Sau đó hai vợ chồng lại khăn gói lên Tây Ninh tìm thầy Tám để nhờ trừ ma giúp. Quả nhiên thầy Tám ở trên này rất là nổi tiếng, chỉ cần hỏi thăm thì ai ai gần đó cũng biết và chỉ đường vào nhà. Hai vợ chồng Hưng Hào Đường không khó khăn gì để tìm được nhà của thầy Tám. Có điều khi đến nơi, nhà thầy Tám lại đóng cửa then cài. Hỏi thăm lối xóm thì mới biết thầy về quê ở dưới miền Tây, phải mấy ngày nữa mới trở lên. Thế cho nên là vợ chồng Hưng Hào đành phải quay về. Họ có trở lại nhà thầy Tám mấy lần nữa, nhưng chưa khi nào gặp được thầy. Có khi hàng xóm nói là thầy đi qua miên, có lần lại nghe nói là thầy xuống nhà đệ tử ở đâu Sài Gòn. Hai vợ chồng đi cả mấy lần đều không gặp được, cho nên họ tạm thời bỏ qua việc căn nhà mới. Trong gian chính của căn nhà lá, một gian nhà hai trái nằm lọt thỏm dưới mấy hàng dừa xiêm. Bốn người đàn ông cũng đang ngồi nhậu quanh chiếc bàn cây ở giữa nhà. Họ ngồi ăn uống từ mới xế chiều, mà bây giờ thì ngoài trời đã chạng vạng tối. Vậy mà cả đám vẫn chén anh chén tôi rôm rả. Từ hồi đầu cuộc nhậu cho đến bây giờ, họ hết nói chuyện xưa như là Tam Quốc, kế tới là tranh luận với mấy anh hùng hào kiệt của Thủy Hử, ai tài giỏi, ai chính nhân quân tử hơn ai. Hết chuyện tàu họ lại xoay qua chuyện Tây, kẻ chê pháp người khen ăn lê. Chiếc ly nhỏ được từ từ đẩy ra, chạy vòng quanh ở trên bàn. Hai đĩa mồi đã vơi gần hết. Thế vậy mà người chủ nhà liền kêu vợ con nướng thêm mấy con khô sặc, rồi bưng ly rượu đầy, mím môi uống một cái cạn hết ráo. Xong anh ta lại rót ly đầy khác, trao cho người kế bên mà nói: Thế bận của chú nè ba Dư. Ba Dư đưa tay nhận ly rượu rồi ngửa cổ nốc cạn một hơi. Mà năm khỏe mới đưa qua. Uống xong khả một tiếng lớn gần gù nói với cả đám. Nói thật với mấy huynh, tôi không có tin chuyện đó lắm đâu. Do người ta ghét ông rồi bày đặt ra cái chuyện đó mà nói thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Cả đám liền nhao nhao lên. Chuyện đó là chuyện gì? Chuyện gì hả ba Dư? Ba Dư không trả lời thẳng. Thì cái hôm dậy trong cái xóm của mình dùm bang lên đó chứ là chuyện gì? Hai Sành ở Sài Gòn mới về cho nên ngơ ngác hỏi lại. Ủa vậy chứ hôm dậy trong xóm mình đồn mà đồn cái giống gì? Tôi có hay biết gì đâu. Mấy ông nói nghe coi. Sáu Dung lẹ miệng nói. Thì họ bàn tán là có ma. Năm khỏe cười một hơi rồi hỏi lại ba Dư. Phải chú nói tới cái chuyện đó không? Ba Dư gật đầu xác nhận. Nhưng bằng cái giọng cứng cỏi anh ta nói. Mấy anh em thì không có biết, chứ riêng ba Tư tôi đó thì tôi không có tin chút nào cả về mấy cái chuyện ma cỏ đó. Tại cái đám đàn bà con nít bày đặt ra mà thôi. Chứ trên dương thế này thì làm gì có ma. Sáu Dung liền nói. Anh ba không tin thiệt không? Ba Dư uống thêm một ly nước nữa rồi ưỡn ngực nói. Thiệt chứ sao không? Trên đời này làm gì có ma? Sáu Dung liền cãi. Vậy chứ sao nhiều người nói? Ba Dư lớn tiếng đáp lại. Thì tại mấy cái người đó không có ưa Hưng Hào Đường cho nên mới bày đặt ra mà nói như vậy. Chứ làm sao mà có ma cỏ gì? Mấy ông không tin thì cứ hỏi anh Hai Sành này. Người có ăn có học ở trên Sài Gòn. Coi cậu hai nó có tin không thì biết. Nghe vậy thì mấy người ngồi quanh đó đều hướng về Hai Sành. Coi anh này trả lời ra sao. Riêng Hai Sành thì tính tình hơi nhát cho nên hễ nói tới chuyện ma chuyện quỷ thì có phần e ngại. Nhưng lỡ mang tiếng là dân có học trên Sài Gòn, biết ít nhiều tiếng Tây. Giờ mà nói có ma thì sợ người ta chê là dân Tây học mà tin cái chuyện mê, mà lại đi tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan. Còn nói không có ma thì e là không đúng với cái tính của mình, cho nên anh lưỡng lự. À thì ai biết đâu, từ đó đến giờ thì tôi không có nghe nói hay là thấy gì cả, thì đâu mà nói có hay không. Bà Dư không chịu thua cho nên nói, có thì cậu nói có, mà không thì cậu nói không, chứ nói cái điều này thì đâu có đúng. Thấy bà Dư tỏ hơi ngang ngược thì tên Năm khỏe xen vào. Chú bà nó không tin thì phần chú bà nó. Còn anh em mình đây thì mỗi người có niềm tin riêng của mình, chứ không nên nói vậy mất lòng anh em. Tôi nói vậy có phải không mấy chú? Cả đám đều tán thành câu nói của Năm khỏe. Bà Dư tự thấy mình cũng hơi quá đáng cho nên quay sang Hai Sành mà nói. Tại cái tính của tôi nó là hay suy nghĩ như vậy. Thôi cậu hai nói đừng có để bụng. Hai Sành nghe vậy thì cũng đành cười trừ chứ biết nói sao. Bỗng nhiên bà Dư cao hứng bất từ đề nghị. Này mấy huynh, tôi tính thế này. Rồi anh em mình tụ lại với nhau, lại đó coi có ma như là thiên hạ đồn thổi hay không. Lúc đó thì tận tường chứ gì. Nghe người bạn nhậu chung đề nghị chuyện trời đất như vậy cho nên Sáu Dung vội vàng xua tay. Ý tính của anh là không có nên đâu. Bà Dư nhìn Sáu Dung tỏ vẻ không hài lòng. Có cái gì mà không nên? Mình lại đó coi thực hư ra sao. Chứ người thì nói có tôi nói không. Rồi ai chật ai trúng làm sao mà tính. Năm khỏe quay sang hỏi Hai Sành. Chú hai nó thấy sao? Có đi hay không thì nói cho tôi biết. Hay là ớn như là mấy cha này không có dám đi. Hai Sành tuy trong bụng hơi ớn chuyện đi coi ma, nhưng mà dù sao anh cũng là dân có học ở Sài Gòn về. Mà bây giờ sợ ma không dám đi coi thì kể thì cũng kẹt. Bởi vậy cho nên anh đành nói. Thì mấy ông đi thì tôi cũng đi theo chứ biết làm sao. Nghe Hai Sành nói như vậy thì ba Dư liền quay sang Sáu Dung. Cậu hai nó dám đi, còn chú Sáu mày tính sao? Có đi không hả? Thế mọi người đều hưởng ứng cho nên Sáu Dung bất đắc dĩ đành nói xuôi theo. Thì mấy anh đi coi hết thì không lẽ tôi đứng ở ngoài sao được chứ? Tôi theo mấy ông coi có ma không thì biết. Chứ đông người như vậy mà sợ cái gì nổi. Hai Sành đành miễn cưỡng gật đầu. Thế vậy ba Dư liền chọc. Sao gật đầu nhẹ vậy hả? Nếu cậu hai nó không có đi thì tụi tôi cũng đâu có dám ép, có phải không mấy ông? Nghe vậy cả đám liền cười ồ cả lên. Rồi tiếp tục chén chú chén anh cho đến khi ngoài trời đất tối thui như mực. Trong nhà điện đắt đỏ lừ từ bao giờ. Khi Năm khỏe quay xuống phía sau thì kêu đứa con gái. Con Tư, lên dọn dẹp chén đĩa xuống dưới cho tía. Nói xong anh với lấy cây đèn lồng nhỏ, xách trên tay dựng bước đi. Con nhỏ nghe tía kêu thì dạ một tiếng lớn rồi lon ton lên dọn dẹp. Rồi ngó thấy điệu bộ mấy chú kia cùng với tía của nó làm như muốn đi đâu thì nó lên tiếng hỏi. Ủa, tía với mấy chú tính đi đâu nữa hả? Nghe con nhỏ hỏi, Sáu Dung ứng tiếng trả lời. Tía mày với mấy chú lại nhà Hương Hào Đường coi xem có con ma nó lớn thế nào, rồi bắt nó về đây coi có chịu không. Con nhỏ nghe vậy thì hoảng hồn xua tay. Ây, Tôi không có dám coi đâu, đừng đem nó về nhà nha tía. Hai Sành liền nói, đừng nói dẫn cái kiểu đó dựng sau. Rồi nó quay qua con Tư, Hai Sành nói tiếp, nói chơi vậy thôi chứ ai dám bắt nó chứ. Nói xong anh quay sang mấy người kia mà hỏi, sao bây giờ mình tới đó luôn hay là chừng nào? Nghe Hai Sành hỏi cứng như vậy thì Ba Dư cười mà nói, chà chắc là mấy ly rượu mà cậu hai nói cứng dữ vậy, khâm phục đấy. Nói tới đó rồi cả đám khoác vai nhau, chân nam đá chân bắc, bước ra khỏi nhà của Năm Khỏe. Khi ra tới ngoài sân thì thấy cây chổi trà dựng kế bên, Năm Khỏe tiện tay xách theo. Bởi anh có ý nếu mà quả thật có ma hiện lên nhát thì cua chổi trà đập liền, vì nghe đâu con ma nó rất sợ đồ ô uế. Nhìn tường tận tía nó xách cây chổi trà cùng với mấy chú nọ tính đi coi ma thật, con Tư trở về nhà phía sau học lại cho má nó nghe. Nghe xong chị này lắc đầu rồi kêu trời như bỏng, trời đất thần thánh ơi, mấy cây trà này nhậu rồi tự nhiên lên sáng hay sao hả? Bữa đó thì không có trăng nhưng mà sao mọc đầy trời, nên trên đường đi mờ mờ sáng, đổ cho cả đám bà nhậu. Dù có chút loạng quạng vì hơi men nhưng vẫn thấy đường mà đi. Do từ nhà của Năm Khỏe đi tới nhà của Hương Hào đường phải lặn lội qua một đám ruộng lớn ra tới cái đường cái, sau đó phải đi cỡ chừng đôi 300 thước nữa thì mới tới nơi. Bởi vậy cho nên trên đường đi, Năm Khỏe bèn thuật lại cho Hai Sảnh nghe về câu chuyện mà hiện ra ở nhà Hương Hào đường. Năm Khỏe nói, hai chú mày có nghe chuyện ông Hương Hào đường cắt cân nhà mới ngay ở lộ lớn của mình không? Chuyện đó thì tôi có nghe, mà hình như ông ấy làm gần cả năm rồi phải không? Năm gật đầu, đúng vậy, mà căn nhà đó bây giờ vô đã thiệt. Ở miệt mình mà được căn nhà như vậy là nhất xứ đó. Ấy vậy mà nghe đồn là có ma dữ lắm. Hai Sảnh nói, căn nhà đó tôi cũng biết, chỉ có điều là ma nó lộng hành ra sao mà chòm xóm mình lại đồn dữ vậy thì tôi không có rõ. Vừa khoác vai của Hai Sảnh vừa bước đi, Năm Khỏe xuôi nổi thuật lại những hiểu biết của mình về căn nhà của Hương Hào đường. Nghe xong chuyện, Hai Sảnh trợn mắt lên hỏi, bộ đó xảy ra chuyện thiệt hả anh? Thì có ai biết đâu, tôi nghe chòm xóm họ thuật lại thì nói như vậy thôi, chứ thiệt hư thế nào thì tôi đâu có biết rõ. Có điều là từ sau bữa đó trở đi thì không có thấy ai lai vãng ở đó nữa cả. Nghe vậy thì Sáu Dung liền xen vô, chắc là cũng bị nhát bị giật chưa gì, bởi vậy họ mới không dám ở đó. Hễ có ai hỏi sao lâu quá không có dọn ở thì Thím Hương có nói là thầy coi lại là chưa có được ngày. Năm Khỏe ra chuyện dành cho nên nói, sự thật thì tôi nghe thằng Tớ, cái thằng làm trong nhà của chú Hương nói là mấy ngày sau ông Hương Hào có lên núi bà rước thầy về chị nó, đi cả mấy bận mà chưa có gặp thầy, có lẽ là nói họ đành bỏ nhà chứ không có dám dọn tới ở. Chỉ ban ngày thì người anh bà con tuy dòm chừng, chạng vạng tối thì cuốn gói đi. Hôm dậy chắc là cũng 3-4 tháng rồi chứ ít ỏi gì. Nói tới đó thì cả đám cũng vừa tới căn nhà của Hương Hào đường. Tuy là trời hơi tối nhưng mà cả đám cũng nhận ra trước mắt mình là căn nhà ngói 3 gian, 2 trái ngó thật bề thế. Nằm cách lộ cái là một khoảng sân rộng lớn. Cả bọn bước vào bên trong, đi đầu là Ba Dư, tay xách cây đèn lồng rọi đường. Kế đó là Hai Sảnh cùng với Sáu Dung, tay nắm chặt tay của nhau, đi sánh vai. Và sau chót là Năm Khỏe cây cầm chổi trà, có ý là để quất vô vào ma nếu mà quả thật là có nó. Không rõ mấy người kia ra sao, chứ riêng Hai Sảnh thì ngó vào căn nhà này là anh thấy ớn ớn cả sống lưng, cho nên bóp chặt tay của Sáu Dung mà nói, sao tôi thấy ngán quá dựng sau, hay là anh em mình rút lui đi, chứ cái kiểu này tôi thấy không có ổn chút nào cả. Sáu Dung cũng trả lời nhỏ nhỏ, tôi cũng thấy vậy, có điều anh em mình lỡ tới đây rồi mà bây giờ lại quay lại, người ta biết được thì người ta cười cho. Nói rồi anh em lại nắm chặt tay của nhau, vừa để trấn an anh này cũng là để tự trấn an mình. Sau khi đi qua cái sân rộng trồng vài hàng kiểng mà dưới ánh sáng lờ mờ của sau đêm, cả bốn người bạn nhậu mới ngó qua, tưởng chừng như có đám người đang đứng gác ở nơi đó, khiến cho Sành giật mình thiếu chút nữa thì la làng. Sau đó bốn người họ đứng trước một thềm nhà cao ngang bụng, phải bước lên mấy bậc ngũ cấp mới lên được tới hàng ba, rộng chừng khoảng 2 thước, rồi mới tới cửa nhà. Cái cửa chỉ đóng hờ cột sơ sài, vì đêm hôm mà xóm này ai có dám héo lánh tới đây. Nhờ vậy mà cả đám không khó khăn gì đã vào được bên trong. Dưới ánh đèn không lấy làm gì sáng sủa, phát ra từ cây đèn cầy lồng nhỏ, khiến cho mấy người bạn nhậu thấy căn nhà rộng thênh thang. Bởi vì ngoài chiếc giường ngủ đủ cho 2 người nằm, thêm được một chiếc bàn nhỏ mà có lẽ dùng để bông trái bữa động thổ, thì chẳng có thêm đồ đạc gì nữa. Bà Dư xách cây đèn lên, rồi dù mọi người đi một vòng quanh nhà coi có điều gì khác thường hay không. Cả đám hưởng ứng, nắm tay nhau thận trọng bước ra hàng ba. Bốn người vòng tuốt lại phía sau hè dò xét. Nhưng trời đột nhiên tối đen như mực, đứng sát bên nhau mà còn ngó không rõ, thì nói chi đến việc quan sát xung quanh. Thế vậy Hai Sảnh bấm chặt tay của Sáu Dung và nói nhỏ: sau khi không túi thui vậy hả? Thì không có thấy được đường xá gì hết. Sáu Dung cũng nói thật nhỏ đáp lại: ồ mà sao tự nhiên tôi thấy lạnh cẳng quá anh Hai. Hai Sảnh thì thào nói: thì tôi cũng chẳng có khác gì cả. Tiếng của hai người thì thào nhỏ tới đâu nhưng cũng đủ để cho hai người bạn còn lại nghe được. Năm Khỏe thì không nói gì, còn Ba Dư thì cười lớn rồi lên tiếng: sao mấy cha nhát như vậy hả? Dân ruộng như tụi mình mà trời tối ớn cái gì chứ? Nhắm mắt lại một chút rồi mở ra thấy đường ngay. Hay là sợ ma? Rồi như hí hửng, Ba Dư lớn tiếng thách thức: ê này, có mấy con ma, tụi mày có giỏi hiện lên đi, để ta đập cho mày một cái. Nghe vậy Hai Sảnh cùng với Sáu Dung thầm kêu khổ, cho nên Sáu Dung khấn nhỏ: mấy cha mấy bà mấy cô mấy cậu ma ơi, cô nhát thì mấy người nhát cha nội đó chứ đừng có nhát tôi, tội nghiệp tôi lắm. Anh ta vừa dứt lời thì hai tiếng bịch bịch nặng nề vang lên sau lưng. Họ nghe như là có vật gì đó rơi xuống, làm cho Sáu Dung Hai Sảnh giật mình nhíu tay của nhau, thiếu chút nữa thì té. Bà Dư nghiêm giọng trấn an mọi người: ôi chèn ơi, chắc là mấy trái dừa khô, tới cửa rớt xuống thôi chứ có cái gì đâu, tụi mình đàn ông trai trắng hơi đâu mà sợ. Nói xong thì anh ta tiếp tục đưa cao ngọn đèn soi đường cho các bạn ở phía sau. Và sau cùng cả đám cũng về tới hàng ba trước nhà. Ngó tính ngó lui một hồi không thấy hiện tượng gì khác thường, cho nên bốn người kéo nhau vào bên trong. Ba Dư liền phủi càng leo lên giường ngồi mà nói: tụi mình vô nãy giờ ngoài hai cây trái dừa rụng ở sâu hè thì có thấy cái gì đâu. Vậy mà họ đồn tầm bậy tầm bạ dùm beng bữa giờ, mấy cha có đồng ý không? Năm Khỏe nghe vậy thì liền nói: chưa chắc có hay không đâu, bởi vì mấy anh em mình vừa mới vào, sau đó chỉ đi vòng xung quanh thôi, làm sao dám chắc được như vậy. Sáu Dung liền tiếp lời: phải đấy, mấy người đó ngủ lại mới bị nhắc, chứ lúc đây mới tới cũng đâu có ai bị cái gì. Bà Dư nghe vậy thì liền xích tuốt vào bên trong, rồi điềm nhiên ngả lưng trên giường nhịp nhịp cẳng, rồi tỉnh keo nói: vậy thì đêm nay bốn đứa mình ngủ lại đây, coi ma nào dám đụng tới. Nghe vậy thì Hai Sảnh ớn lạnh sưng sống, muốn làm cử nhưng mà không tiện nói ra, bởi anh ngại mấy người nọ cười cho là anh là thỏ đế. Cũng may là Sáu Dung đã nói thay anh: thôi thôi, ngồi ở đây một lát chơi không có gì thì mình về đi, chứ chớ ở lại lâu, rồi may người ta thấy rồi đồn mấy cái đứa mình đêm hôm lẻn vào nhà người ta phá. Mấy anh liệu có yên với chú Hương Hào hay không? Nghe nói như vậy thì Hai Sảnh như là mở cờ ở trong bụng tán thành ngay: chú Sáu nói phải đấy, thôi tụi mình về đi mấy anh. Mấy người nọ chưa kịp trả lời thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa. Cơn mưa tuy không lớn lắm nhưng mà cũng đủ giữ chân mọi người ở lại. Thế vậy Ba Dư liền cười khà ra vẻ mãn nguyện rồi nói: thấy chưa, ông trời muốn tụi mình ở lại coi ma đó. Trong khi Hai Sảnh và Sáu Dung kêu khổ liền miệng thì Ba Dư vẫn điềm nhiên nằm trên giường nghêu ngao một câu vọng cổ, khiến cho Năm Khỏe cũng lắc đầu cho tính ngang ngược của ông bạn. Vừa lúc đó thì tiếng chắt lưỡi từ phía sau vách vang lên đột ngột, cộng với tiếng mưa lộp độp trên nóc nhà, làm cho Hai Sảnh thiếu điều muốn nhảy dựng cả lên. Còn Sáu Dung thì díu lưỡi la nhỏ: trời đất ơi, ta kẻ ở đâu à mà kêu bất tử như vậy, thiệt thất nhơn hết chỗ. Năm Khỏe chỉ hơi giật mình, còn Ba Dư thì nằm tỉnh bơ rồi nói: chèn ơi, chỉ có mấy con tắc kè nó kêu, mấy cha làm gì mà sợ dữ vậy, ma đâu mà ma. Ba Dư vừa nói đến đó thì bỗng từ phía ngoài hè đằng sau phát ra tiếng kêu cót két, giống như là tiếng của ai đó đang đưa võng, làm cho Sáu Dung la chói tai: ý thần thánh ơi, mà đưa võng kìa mấy cha. Ba Dư cười khà khà thật lớn thùng thình đáp: mà có gì đâu, mà cái tiếng cây tre ở phía sau hè bị gió nó thổi qua cọ vào nhau kêu cót két, chứ ma nào mà đưa võng mà chú Sáu lại sợ. Vừa lúc đó như lời đề trả lời Ba Dư thì một giọng người đàn bà lạnh đót vang lên trong trời tối, nghe giống như là đang hát đưa con: ầu ơi ví dặm, mấy đứa vào đây kiếm ma sẽ được gặp. Vừa nghe tiếng hát đó vang lên thì Ba Dư đang nằm phải bật dậy, còn Sáu Dung thì bỗng đổ trứng cả lam la lớn: thần thánh ơi, ai hát cái gì mà thấy ghê dữ vậy nè. Vừa hỏi thì anh ta vừa nhảy lại ôm cứng Hai Sảnh, để rồi cả hai cùng nhịp dò mà run bần bật. Riêng Hai Sảnh không biết học được ở đâu mà tay mặt thì bắt quyết, tay trái chắp lên ngực, miệng đánh bù cạp niệm Phật liên hồi. Năm Khỏe thấy cây trà chổi ở trên tay thủ thế, Bà Dư thấy vậy thì cười lớn một tiếng, tuột xuống khỏi giường, nhảy lại cái bàn xếp cây đèn bước ra phía sau, với ý định là coi ai mà dám vô đây giả ma giả quỷ để nhát bọn anh. Nhưng anh ta vừa bước đi được vài bước thì không hiểu do bị luính quính làm sao mà cây đèn trên tay rớt xuống và kêu lên một chiếc xoảng rồi tắt ngúm, khiến cho xung quanh đột ngột tối thui. Nam Khỏe lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy chú Ba?" Ba Dư trả lời với một giọng run rẩy: "Làm như có ai đó đụng vô tay một cái thật mạnh, báo hại tôi làm rớt cây đèn rồi." Nghe tí đó thì Sáu Dung chết điếng, níu chặt hai sảnh, miệng lắp bắp không đứt: Mà nó nhát mình thiệt rồi đó anh hai." Hai sành sợ tới không trả lời nổi mà chỉ niệm Phật bằng giọng càng lúc càng nhanh. Chỉ có Năm Khỏe với giọng khá cứng cỏi mà nói lớn: "Hễ có ma hiện ra thì tụi mình đánh cho nó mấy chổi liền, chứ sợ gì nó mấy chú." Nói xong thì anh ta nắm chắc cây chổi ở trên tay, đưa mắt quan sát xung quanh. Thì thấy từ trên cây đòn rông, một bóng trắng toát, bộ tóc dài đen thui từ từ truyền tới ôm cây cái cột nhà tụt xuống. Không chờ cho nó chạm được mặt đất, Năm Khỏe bước tới sấn lại thật lẹ, nhắm ngay cái bóng trắng nọ mà đánh lia lịa mấy chổi, khiến cho nó ré lên những tiếng xé lụa rồi biến mất. Xung quanh bỗng tối trở nên đen như mực, ngửa bàn tay mà không thấy ngón, làm cho mấy người bạn càng thêm hoảng sợ. Tiếng của Sáu Dung lắp bắp: "Thôi thôi đủ rồi đấy, về đi mấy cha ơi, tôi sợ quá." Anh ta bỏ lửng câu nói, tuy vậy thì mọi người đều hiểu anh ta nói té cái gì. Nghe vậy hai sảnh mừng rơn ở trong bụng, cho nên lấy giọng tự nhiên mà lên tiếng: "Ở đúng đó, mình về liền đi anh Năm." Nói xong thì anh ta đứng lên, nhưng mà do tối quá cho nên cua tay đập trúng mặt của Sáu Dung, khiến cho anh này la lớn: "Ý trời ơi, bà giáng vào mặt tôi rồi, một cây mạnh quá cứ tay." Thế vậy thì Năm Khỏe chợt nhớ ra điều gì cho nên lên tiếng: "Mẹ nghe, mình nắm tay của nhau rồi đi lần lượt ra bên ngoài, trên tối thui như vậy coi chừng có lạc mất nhau đó." Năm Khỏe vừa dứt tiếng thì bỗng mọi người đều nghe, sát một bên là một loạt tiếng lộp cộp vang lên, như có ai đó đang chống nạng đi tới. Ba Dư lúc này mới lên tiếng nho nhỏ: "Cha nội nào gõ gõ cái gì thế, nghe ớn quá." Không có ai trả lời. Rồi sau đó họ nắm cứng tay của nhau bước ra hướng cửa, nhưng do tối quá không thấy phương hướng gì, cho nên đi hoài mà không ra đến nơi. Đi thêm một hồi nữa, dường như phát hiện bọn anh đã bị ma dắt, cho nên Năm Khỏe nói: "Nắm cứng tay nhau rồi ngồi xuống, rồi Ba Dư giờ đầu đếm coi anh em mình đủ chưa mới đi, chứ không chừng là bị nó dẫn đi rồi đó." Trong bóng tối họ ngồi xuống lần mò nắm tay của nhau, rồi tiếng của Ba Dư nói: 1, 2, 3, 4, đủ rồi anh Năm." Năm Khỏe nghe vậy thì liền lên tiếng: "Vậy ông nào ở trước đứng lên dắt mọi người đi nha." Đáp lại lời của Năm Khỏe là một tiếng ừ chậm chậm vang lên. Năm Khỏe không khỏi ngạc nhiên về cái tiếng ừ nghe lạ lẫm và kỳ lạ này, nhưng chưa biết phải tính làm sao. Nếu nói đại theo nghi ngờ của mình, vừa làm mất lòng vừa làm anh em hoảng sợ, nên cứ nắm tay không rõ người nào ở phía trước. Chợt tiếng của Ba Dư thì thào không ra hơi: "Tay của cha nào mà lạnh ngắt vậy hả? Ta tay tay toàn xương sầu không vậy nè?" Không có tiếng trả lời, bởi chính họ cũng chẳng rõ mình đang nắm tay của ai. Trước mặt của họ tối thui lạ thường. Sau đó thì cả đám đứng dậy lần mò mà đi, có lúc bước chậm, có lúc bước nhẹ, bởi do có người đằng trước đi cách nào ở phía sau cứ như vậy mà theo. Đã vậy trong bóng tối mịt mùng, tiếng võng vẫn đưa lanh lảnh, tiếng hát của người đàn bà du con vọng lên lúc gần lúc xa, nghe mà cả đám muốn đánh bù cạp. Mà nào chỉ có như vậy thôi đâu, còn thêm cả tiếng con nít khóc nữa. Có lúc âm thanh đó như ở phía trên đầu, khi thì nghe như là kế một bên, cộng với tiếng con gì đó bay nghe vù vù, khiến cho bốn người sợ mất cả hồn vía, nhưng không làm cách nào để ra khỏi nhà. Cho nên cả đám đành nắm tay của kẻ trước người sau, bước đi như vậy thêm một hồi lâu nữa, khiến cho mấy người bạn nhậu muốn mệt lử đứt hơi, vậy mà vẫn chưa thoát ra khỏi được căn nhà này. Năm Khỏe lúc này chột dạ lên tiếng: "Đứng lại hết đi, mấy chú mày đếm kỹ lại coi, chứ sao nãy giờ tôi thấy có cái gì đó nó cứ kỳ kỳ." Trong bóng tối liền vang lên tiếng của Ba Dư cất lên: 1, 2, 3, 4, ủa sao kỳ dữ vậy?" Hai sảnh nghe vậy thì hoảng hồn vội vàng lên tiếng: "Kỳ là kỳ làm sao anh Ba?" Giọng run rẩy lắp bắp Ba Dư nói: Thì từ nãy giờ tôi đâu có tính tôi, mà sao cũng là đủ bốn đứa." Năm Khỏe nghe vậy thì đã rõ sự tình đang xảy ra, cố gắng bình tĩnh ra lệnh: "Ai có hộp quẹt máy quẹt lên coi." Sáu Dung vội vàng móc hộp quẹt trong túi ra, lần đần quẹt mấy cái thì mới cháy. Thì trời đất thần thánh ơi, dưới ánh lửa chập chờn của hộp quẹt, trước 8 con mắt không phải là chỉ 4 người bọn họ, mà lại là 5 người. Bởi đi trước Ba Dư là bóng người chống nạng chỉ có một giỏ. Thế vậy mà Ba Dư hồn vía lên mây, bởi vì anh ta nắm chặt tay của gã đó. Ba Dư lật đật buông lẹ bàn tay của con ma ra và la lớn: Ui thần thánh ơi, ma quỷ nó hiện hình thật rồi mấy cha ơi. Vừa nghe ba Dư la lên như vậy thì con quỷ một giò quay lại nhìn cả đám. Cái mặt của nó không một chút da thịt nào, mà chỉ là cái sọ trắng hếu. Phía hai con mắt như là hai cái lỗ trống đen ngòm, nhai hàm răng vàng khè và cười lên. Nó đưa bàn tay chỉ còn xương trắng ngoắc ngoắc mấy người. Thế vậy sau dung hồn vía bay hết, lụp chụp làm rớt cái hộp quẹt. Một lần nữa lại chìm vào trong bóng tối. Tiếng cười của con ma một giò vang lên trong bóng đêm căn nhà, nghe thật rùng rợn, khiến cho bốn người đồng thanh mà la làng. Khi mà bốn người còn đang la lớn thì từ bên ngoài tiếng mấy con chó sủa rộ lên sùm, cùng với tiếng nhiều người lao sao vang lên, rồi bóng năm sáu bó đuốc sáng rực ở ngoài lộ cái mau lẹ tỏa vào căn nhà. Tiếp đó cả chục người đàn ông, người cầm cành dâu, kẻ nắm nhành liệu cùng nhau hè xông vô và lên tiếng: mấy chú ở trong đó hả? Đừng có sợ, có tụi tôi đến tiếp cứu đây. Ba con chó hừng hực lên một lượt rồi sủa vang dữ dội chạy dồn về phía nhà như là rượt đuổi ai đó. Cùng lúc đó thì tiếng của vợ Năm khỏe rộn ràng: anh nói với mấy chú có sao không? Vừa hỏi chị ta vừa sắp lại gần bốn người rồi bất thình lình chị ta đập cho mỗi ông một tội, làm cho bốn người bạn hoảng hồn. Một ông lớn tuổi là bác Tám Bang lên tiếng: con vợ thằng Khỏe sợ ma nhập bọn bay cho nên đã đập bằng chổi trà, nếu có thì nó xuất ra chứ không có ác ý gì đâu, đừng có để bụng. Thôi yên tâm đi, cả đám về đi, chứ cái làng chẳng ở đây làm gì cho nó rắc rối thêm. Nghe ông Tám Bang nói như vậy, cả đám mau chóng rủ nhau rút lui khỏi căn nhà đáng sợ đó. Trong lúc đi ra thì ông Tám kể vắn tắt cho bốn người nọ biết. Nhà có con vợ của thằng Năm chạy giáp xóm cầu cứu, thành ra cả chục người đàn ông thanh niên ở trong xóm rủ nhau đi cùng mấy con chó lại đây để tìm tụi bay. Chứ nó mà không có cho hay chắc bay bị ma nó dẫn tới sáng. Mà sao bay cả gan dám vô đó để làm gì? Hai sảnh cũng kể vắn tắt đầu đuôi lại câu chuyện. Nghe xong ông Tám Bàng nói: cũng may cho bay đó, cái thằng Năm đó lanh trí đem theo cây chổi trà, đó là vật ô uế cho nên con ma nó rơi, ma quẻ nó không có dám bắt đứa nào hết. Nếu không có cây chổi đó thì không biết trong mấy đứa bay đứa nào đã bị nó bắt. Thôi đi giết về đi, lấy mớ lá bưởi tắm gội cho nó sạch sẽ. Nói xong thì bác Tám Bang quay lại ra dấu cho cả đám về nhà. Bà con chó vừa quay lại chợt thực hực rồi sủa rộ lên. Chúng cũng phóng về phía sau nhà, giống như đang rượt đuổi kẻ nào đó. Vừa chạy chúng vừa sủa vừa táp rất dữ. Thế vậy thì mấy người cầm cành dâu nhành liệu đều cua tay đập lung tung, bởi họ cũng sợ mấy con ma nọ nhập vào mình, khiến cho mấy anh không có đem theo thứ cây đánh ma đó xanh mặt lại, vội vàng lùi lẹ ra ngoài. Thế chần chừ nơi đây càng lâu càng bất lợi, cho nên một bận nữa bác Tám lên tiếng: thôi đủ rồi, mình về đi, đừng có ở đây chọc kẹo nó nữa. Bác Tám vừa dứt lời thì từ phía sau nhà tiếng cót két giống như là tiếng võng đưa lên rất nhỏ, khiến cho mọi người hồn vía lên mây, nên không dám chần chừ đồng loạt bước lẹ ra ngoài. Và tất cả đều thấy hai cục lửa xanh lẻ từ phía sau hè vọt lên bay từ từ vào trong. Không có ai lên tiếng, hơn cả chục người bước đi như chạy, bỏ lại sau lưng căn nhà đen thui trong trời đêm, như là ngạo nghễ nhìn theo đám đông mỗi lúc một rời xa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.